Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, đệ 1143 chương tinh thần lực lại dọa người. Chờ Hàn Diệu xong bọn họ quá khứ thời điểm, kiếm hiệp phái người đã chết hơn phân nửa, dư lại một ít vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá vừa thấy liền biết căng không được bao lâu, mà nơi xa lại có một đoàn linh thú ra tới. Xa xa nhìn lại, dập dạp một mảnh, kiếm hiệp phái người nhìn đến những cái đó linh thú, trong lòng bị tuyệt vọng dính đầy. Hiện tại linh thú đã ốc còn không mang nổi mình ốc, lại tới nhiều như vậy. Bọn họ hôm nay chỉ sợ là thật sự muốn đem mệnh lưu lại nơi này. Này đó linh thú thoạt nhìn thật đúng là chính là rất sống động. Hàn Diệu song thanh thúy thanh âm dừng ở kiếm hiệp phái người lỗ tai kia, quả thực là âm thanh của tự nhiên. Oanh oanh, mấy viên phích lịch đạn ném qua đi, mặt sau những cái đó linh thú trực tiếp bị nổ thành không khí. Đại đại giảm bớt bên này áp lực. Tề Vi bọn họ nhìn lại, lại chỉ nhìn đến Hàn Diệu xong bọn họ, cũng không có nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Lão đại đâu? Đi tìm căn nguyên đi. Tất cả mọi người đều trở về, rời xa này đó linh thú. Hàn Diệu xong bọn họ phi tiến vào, cùng bọn họ cùng nhau đối phó linh thú. Kiếm hiệp phái người biết phích lịch đạn uy lực, kêu hồi từng người linh thú, hướng tới mặt sau chạy tới. Bọn họ chạy, linh thú truy, những cái đó linh thú dần dần tụ lại ở bên nhau. Thật ngoan, Hàn Diệu xong cười cười, lấy ra mấy cái phích lịch đạn phân cho mọi người, sau đó rót vào linh lực chiều linh thú đàn ném đi. Lại là vài tiếng đinh tai nhức óc tiếng đổ mạnh, những cái đó linh thú trực tiếp bị ném phiên. Này một phen oanh tạc xuống dưới, những cái đó linh thú thiếu hơn phân nửa. Bất quá ngay sau đó lại có tân linh thú xuất hiện. Sát, còn chưa đủ, Tề Vi kêu lên, không có đem mặt sau thao tác người thu phục. Này đó linh thú là sát không xong, Hàn Diệu xong nói. Tiểu hữu có ý tứ gì? Một cái lão già hỏi. Đơn giản nói đi, chính là nơi này căn bản không phải cái gì di tích, mà là nhân vi chế tạo ra tới một cái cùng loại ảo cảnh không gian. Ở cái này trong không gian, những người đó tưởng chế tạo cái gì liền chế tạo cái gì. Này đó linh thú đều là không có sinh mệnh lực, là bị người chế tạo ra tới. Chỉ cần người kia bất tử, này đó linh thú liền sẽ không đoạn. Đã hiểu sao? Những người đó gật gật đầu. Nếu chúng ta sớm chút tin tưởng các ngươi nói thì tốt rồi, Lam kiếm sư phó thở dài. Bất quá các ngươi là khi nào biết đến? Chúng ta ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, cũng không biết đây là cái gì, Hàn Diệu xong nói. Sau lại các ngươi tiến vào sau, lại tới nữa một đám hắc y nhân. Chúng ta nhìn đến bọn họ đem khối rubik không trung đào ra. Lại vừa lúc tiểu sư muội biết cái này, mới hoàn toàn minh bạch đây là có chuyện gì. Phàm là những người này hơi chút tin tưởng một chút, các nàng nói hơi chút chần chờ một chút, liền sẽ không có sự tình hôm nay. Chỉ tiếc bọn họ đều bị bảo bối kỳ ngộ gì đó mê lý trí, không có người tin tưởng các nàng nói. Kiếm hiệp phái người hổ thẹn không thôi. Chính là việc đã đến nước này, bọn họ hối hận cũng vô dụng. Chỉ là đáng tiếc như vậy nhiều môn phái đệ tử. Gì? Linh thú biến mất, Hàn Diệu xong nói. Ngay từ đầu là một hai chỉ biến mất, đến mặt sau trực tiếp thành phiến biến mất. Cuối cùng một con đều không có. Xem ra là tiểu sư muội đã đem những người đó thu phục. Hàn Diệu xong nói xong lấy ra tử mẫu thạch cùng Tư Mã U Nguyệt liên hệ thượng. Các ngươi tại chỗ chờ, Chúng ta lập tức qua đi. Hàn Diệu Song còn chưa nói lời nói, Tư Mã U Nguyệt thanh âm liền trước truyền ra tới. Bọn họ tại chỗ đợi trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất bọn họ liền xách theo hai cái hắc y nhân tới. Chính là những người này thao túng. Tô Tiểu Tiểu hỏi. Không phải, Tư Mã U Nguyệt đem hai người kia ném tới trên mặt đất. Thao túng người đã chết. Bằng không này đó linh thú sẽ không biến mất. Này hai cái là hắn tùy tùng. Tề Vi bọn họ nhảy xuống đi, muốn thu thập những người này, bị Tư Mã U Nguyệt ngăn lại. Ta chính là cái gì tin tức đều còn không có hỏi ra tới. Ngươi nếu là cấp giết chết, ngươi bồi ta một cái. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, Tề Vi quyết đoán từ bỏ, xoay người chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người, nói: lão đại, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn kia chân chó tựa tươi cười, một trưởng đem hắn mặt đẩy ra, nói: ta không phải nói có việc chính mình giải quyết sao? Ta nếu là không có tiến vào nơi này, ngươi hướng ai cầu cứu đi? Chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng. Tề Vi cười hi hi nói, kiếm hiệp phái kia mấy cái lão giả lại đây. Triều Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong bọn họ được rồi cái đại lễ, nói: đa tạ vài vị tiểu hữu cứu giúp, kiếm hiệp phái đệ tử vô cùng cảm kích. Về sau có cái gì yêu cầu, kiếm hiệp phái chắc chắn to lớn tương trợ. Tư Mã U Nguyệt đối này mấy cái lão giả nói cũng không để ở trong lòng. Nàng tuy rằng cứu bọn họ, nhưng là cũng không cho rằng chỉ nghĩ tầm bảo người sẽ thật sự cỡ nào cảm kích chính mình. Nàng cứu bọn họ bất quá là vì cứu chính mình mấy cái bằng hữu. Bất quá, nhân gia nếu như vậy khách sáo nói, kia nàng, nếu có việc, tất nhiên sẽ thượng kiếm hiệp phái tương trợ. Hàn Diệu Song nhìn ra Tư Mã U Nguyệt khách sáo, thò qua tới hỏi, tiểu sư muội, ngươi cấp những người này làm cái gì? Cũng không có làm cái gì, chẳng qua làm cho bọn họ tạm thời không thể tự sát mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây muốn thẩm vấn bọn họ sao? Không được, hai người kia liền giao cho kiếm hiệp phái các vị đi. Ta tưởng, các ngươi nhất định so với chúng ta càng muốn biết những cái đó sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, chúng ta đây liền cáo từ. Những cái đó lão giả há miệng thở dốc, ngại với tình cảm, không mặt mũi mở miệng. Lão đại, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Tề Vi hỏi ra đại gia tiếng lòng. Ta còn có chuyện của ta phải làm ẩn đi. Các ngươi hiện tại biết nơi này là cái gì? Chắc là biết như thế nào làm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thẩm vấn ra cái gì tới, còn mời các ngươi đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Rốt cuộc này tiên cảnh kỳ ngộ mặt sau tựa hồ có một cái đại âm mưu. Cáo từ, nói xong, nàng cùng Hàn Diệu xong bọn họ nhảy lên trọng minh bối, cũng không quay đầu lại đi rồi. Sư phó, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Lam kiếm sư phó thở dài, nói, nếu không có di tích, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi, đem hai người kia mang lên. Tới rồi bên ngoài hảo hảo hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là, sư phó. Tư Mã U Nguyệt các nàng phi xa, Hàn Diệu xong mới kìm nén không được trong lòng tò mò, nói, tiểu sư muội, ngươi cứ như vậy đem người đưa cái bọn họ, chúng ta không chính mình thẩm nhất thẩm, những người này đều là tử sĩ. Liền tính thẩm vấn cũng thẩm không ra cái nguyên cớ tới. Tư Mã U Nguyệt nói, ta muốn tin tức đã được đến, ngươi đã thẩm vấn qua. Thẩm vấn tin tức có thể là giả, Nhưng là bọn họ ký ức là sẽ không gạt người. Tư Mã U Nguyệt cười đến tặc hư. Ngươi làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua là đem thần thức xâm nhập bọn họ thức hải đi rồi một vòng, cũng chỉ có ngươi như vậy. Biến thái tinh thần lực mới dám làm chuyện như vậy. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Này đều phải đến ít với nàng phía trước lĩnh ngộ lĩnh vực. Làm nàng tinh thần lực tăng trưởng không ít. Có thể trực tiếp xâm lấn người sống thức hải. Hết chương.